mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1739, 10 năm sinh tử 2 mịt mờ 11, góc truyện audio.com, cô dựa vào ôm An Tiêu Dao eo, bộ dáng thất hồn lạc phách hiếm thấy cô hoảng hốt như vậy. An Tiêu Dao cùng Lục Chân nhìn nhau, hai sắc mặt người cũng không phải là rất tốt. Lục Chân nhíu mày, Phương Đông trong lòng hiển nhiên có cô. Vì sao Tiểu Tuyết là loại vẻ mặt này? An Tiêu Dao ôm ấp ấm áp lại thoải mái, Tiểu Tuyết cũng không khóc, chỉ là người không có tinh thần gì, bọn họ ai cũng không có hỏi, phát sinh chuyện gì. Lục Chân quay đầu lại tra xét tin tức Phương Đông, phát hiện anh bay trở về Pháp. Anh khiếp sợ đến cực điểm, cứ như vậy, giữa bọn họ cứ như vậy quên đi, nhiều năm ly biệt như vậy, vừa mới vừa thấy mặt Phương Đông liền đi. Lục Chân nắm chặt nắm tay, trong anh xẹt qua một mặt lệ khí. An Tiêu Dao vuốt ve lưng Tiểu Tuyết, ánh mắt ý bảo Lục Chân không muốn nhúng tay chuyện giữa bọn họ. Tiểu Tuyết ôm An Tiêu Dao như thế, lại ngủ thiếp đi. An Tiêu Dao ôm lấy cô trở về phòng, sau khi Tiểu Tuyết ngủ, hai người đưa mắt nhìn nhau. An Tiêu Dao nói, anh đi trước gặp bác sĩ đi, chuyện của cô ấy tôi sẽ xử lý. Chỉ đơn giản nói một câu như vậy, rất trấn an nhân tâm. Lục Chân tâm tư phức tạp gật gật đầu, thời gian anh và bác sĩ hẹn không thể tới trễ, bác sĩ này tính tình cũng rất cổ quái, không thích có người đến muộn, cho nên anh đều tận lực không muộn đến, chuyện Tiểu Tuyết giao cho An Tiêu Dao đi xử lý. Anh gặp bác sĩ tâm lý trở về tâm tình không tốt, chuyện Tiểu Tuyết đều không kịp tự giam mình ở trong phòng. An Tiêu Dao đau đầu vuốt ve trán, gần đây trong tổ chức chuyện nam nữ có các loại vấn đề. Anh đều nhanh thành chi kỳ đại ca ca. Lục Chân là lợn chết không sợ nước sôi nóng ra mặt, cho dù có chuyện chính anh cũng sẽ xử lý tốt, không cần người khác tới quan tâm. Tiểu Tuyết không giống vậy, sau khi cô tỉnh ngủ, đi đến phòng thí nghiệm như không có việc gì, tiếp tục đích thực nghiệm nghiên cứu Lục Chân, dường như gặp Phương Đông, chuyện này đối với cô mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. An Tiêu Dao nhiều lần dò hỏi, Tiểu Tuyết mới nói một câu, nữ nhân của anh xảy ra tai nạn xe cộ, anh lại chạy trở về. An Tiêu Dao nghe chỉ là nhíu mày không nói. Tiểu Tuyết thả tay xuống trong thí nghiệm, mỉm cười nói, kỳ thực tôi không có tư cách gì ghen, cũng không có cái gì tư cách trách anh ấy, phải không? Tôi dù sao đến muộn nhiều năm như vậy, gặp lại quá muộn, chờ anh bên người có người tôi rồi trở về, đã chậm. Tiêu Dao, anh biết lúc nhìn anh ấy hoảng loạn nghe điện thoại tôi suy nghĩ gì không? Tôi suy nghĩ quá khứ thực sự đã kết thúc, anh ấy đã không cần thiết. Tiểu Tuyết giọng điệu rất phong khinh vân đạm, người lại có một chút tinh thần sa sút, đó là đãi ngộ của tôi trước đây, anh ấy đều cho người khác. Tôi cũng muốn không dậy nổi. An Tiêu Dao nắm tay lạnh như băng của cô, mềm giọng nói, anh ta thực sự tính toán, kết thúc sao? Anh ta chính miệng nói sao? Hành động là ngôn ngữ tốt nhất, còn cần nói sao? Tiểu Tuyết thoải mái cười, nữ nhân kia rất quan trọng với anh ấy, cô ấy vừa xảy ra chuyện, anh ấy liền đi, này có thể nói rõ cái gì? Anh ấy đã cho là tôi chết 10 năm, lại một lần nữa gặp nhau, cô ấy một cú điện thoại liền đem anh ấy gọi trở lại, có thể thấy tôi ở trong lòng anh ấy, xác thực không có phân lượng. Loại chuyện này, không cần tự mình nói ra khỏi miệng cho tôi khổ sở. Tôi đã thấy rất rõ ràng, An Tiêu Dao biết trong lòng cô không dễ chịu, cô vẫn yêu Phương Đông như cũ, lại đạt được thất vọng như. Góc truyện audio.com, vậy là người đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Anh ôm lấy cô, khẽ nói, đừng thương tâm, cô tốt như vậy, sẽ có người hiểu cô. Anh ta không muốn, là anh ta không biết quý trọng. Cách chương.